Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 464, người có phải là không tin tưởng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra gian phòng của mình, Lạc Xuyên đúng lúc đụng phải Yêu Tử Yên ấy. Lão bản, buổi sáng tốt lành a. Yêu Tử Yên có chút còn buồn ngủ cùng Lạc Xuyên chào hỏi. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên rất là hiếu kỳ. Lão bản mỗi ngày rời giường đều tinh thần như vậy, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Buổi sáng tốt lành, Lạc Xuyên gật đầu, nghĩ, Lạc Xuyên vẫn là nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Trước khi ngủ không muốn một mực chơi điện thoại di động. Yêu Tử Yên tinh thần trong nháy mắt biến đến vô cùng thanh tỉnh, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một vệt ấm áp. Lão bản quan tâm ta. Yêu Tử Yên, người khoảng cách thành công càng gần một bước, cố lên nha. Biết, lão bản. Yêu Tử Yên sắc mặt có chút ửng đỏ đáp. Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên thần sắc biến hóa, có chút kỳ quái. Làm sao bỗng nhiên thì đỏ mặt, không nghĩ quá nhiều, đơn giản sau khi rửa mặt Lạc Xuyên xuống lầu, Yêu Tử Yên lưu tại nơi này, làm điểm tâm, theo thường lệ tưới nước hết thế giới thụ về sau, Lạc Xuyên chuẩn bị hái lá cây. Quảng cáo, không qua thế giới cây lắc một cái, 20 mảnh xanh tươi ướt át mọng nước lá cây mảnh trực tiếp rơi vào Lạc Xuyên trong tay. Lạc Xuyên sững sờ, hắn nhìn trong tay phiến lá trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mấy cái hô hấp về sau, Lạc Xuyên đem lá cây thu nhập hệ thống không gian, nhìn chằm chằm thế giới thụ. Người có phải là không tin tưởng ta rồi? Thế giới thụ lá cây gì rào rung động, ý tứ rất rõ ràng là, đã nói xong mỗi ngày 20 mảnh, trước mấy ngày hái thời điểm, ngươi luôn luôn vụng trộm nhiều hái được mấy mảnh. Thế giới thụ lên án lấy Lạc Xuyên, hành vi phạm tội, ta là hạng người như vậy sao? Đối mặt thế giới thụ chức trách, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc phản bác. Người không nhìn thấy ta nhiều hái cái kia mấy cái lá cây, đều có chút ố vàng sao? Thế giới thụ, ha ha, cùng thế giới thụ nói chuyện với nhau một lúc sau, Lạc Xuyên ngồi xuống sau quầy. Đồng thời, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, hắn rõ ràng nhớ đến chính mình tối hôm qua trước khi ngủ ban bố động thái. Một đêm đi qua, không biết hiện tại sẽ là cái dạng gì. Mang theo hiếu kỳ, Lạc Xuyên mở ra khởi nguyên diễn đàn. Cha nhìn mình động thái. Lạc Xuyên đầu tiên nhìn đến, là mình động thái phía dưới cái kia mười mấy cái điểm tán. Lạc Xuyên không khỏi vui mừng, nhìn đến sự nổi tiếng của chính mình, vẫn là rất cao mà. Lạc Xuyên dưới tầm mắt rời, hắn chuẩn bị nhìn xem có ai chừa cho hắn nói. Đầu tiên thu vào Lạc Xuyên tầm mắt cũng là Cơ Vô Hối nhắn lại. Ta còn nghĩ đến sáng sớm ngày mai điểm tới khởi nguyên thương thành mua sắm nước khoáng, xem ra là không được. Ta thật không muốn làm hoàng đế a, Lạc Xuyên khẽ quét mà qua. Ánh mắt của hắn tiếp lấy nhìn xuống dưới, quy củ biến đến càng hợp lý. Vân Hy, Lạc Xuyên tiếp tục hướng xuống. Lão bản ảnh chụp đập quá tốt rồi. Lão bản anh minh thần võ. Lão bản uy vũ bá khí quảng cáo. Lạc Xuyên biểu lộ dần dần biến đến quái gì. Lạc Xuyên, những thứ này nhắn lại phong cách làm sao bỗng nhiên biến đến kỳ quái. Chẳng lẽ mỗi cái thế giới cắt điêu dân mạng đều là vô sự tự thông sao? Lạc Xuyên cảm giác mình giống như phát hiện một kiện ghê gớm sự tình. Lão bản, điểm tâm làm xong, Yêu Tử Yên thanh âm theo trên lầu truyền tới. Tới, Lạc Xuyên trả lời một câu, thu hồi ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên lên lầu cùng Yêu Tử Yên một khối đem điểm tâm cầm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến đón lấy cũng là ăn điểm tâm thời gian, ăn mỹ vị thực vật. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Bởi vì nàng muốn nhìn một chút thời gian dài như vậy đi qua, Lạc Xuyên động thái sẽ có thay đổi gì. Lạc Xuyên chú ý đến Yêu Tử Yên biểu lộ, hắn chứng kiến Yêu Tử Yên biểu lộ theo hiếu kỳ đến kinh ngạc lại đến buồn cười hoàn chỉnh biến hóa. Cách chương.